Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2009, Huyền Vũ Quả. Nhị trọng thiên thần dược rất nhiều, nhưng loại này tăng phúc thọ nguyên thần dược cũng rất ít. Rất nhiều đều là tăng phúc mấy năm mấy chục năm, có thể tăng phúc mấy trăm năm đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyền Vũ Quả truyền thuyết tại Tam Trọng Thiên đều là rất chân quý thần dược. Vốn cho là Nhị Trọng Thiên không có, lại không nghĩ rằng cái này nguyên dã thế giới bên trong có giống như bên trong có mấy cái. Các nàng mang về gia tộc đều là một cái công lớn. Đi, đi Ngự Long Sơn, Trúc công tử phi thường quả quyết nói, bọn hắn gia tộc có một cái lão tổ tông lập tức sẽ chết rồi. Giống như có thể mang về một gốc Huyền Vũ Quả. Hắn tại gia tộc thần tử chi vị tự ổn. Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư liếc nhau, cũng hơi gật đầu. Còn lại thần dược mang lại nhiều trở về, gia tộc cũng sẽ không quá để ý. Giống như có thể mang một mai Huyền Vũ Quả trở về, kia ý nghĩa tự hoàn toàn khác nhau. Lục Ly hướng Tần công tử nhìn một cái. Không biết Tần công tử phải chăng nói dối, chẳng lẽ là vì lừa gạt mọi người đi Ngự Long Sơn? Tần công tử cười cười truyền âm nói, hoàn toàn chính xác có Huyền Vũ Quả. Lục huynh, nếu như có thể giúp ta ngắt lấy một hai cái, không chỉ có đạt được thần tủy đều cho ngươi, ta Tần gia cũng sẽ đền bù ngươi đầy đủ thần nguyên kim. Ta hết sức, Lục Ly nhẹ gật đầu. Đền bù gì gì đó không quan trọng, hắn xem trọng thần tủy, đối với hắn mà nói thần tủy so 100 mai Huyền Vũ Quả đều trọng yếu. Mọi người ý kiến cũng thống nhất, toàn bộ về phía tây bên cạnh phóng đi, nơi này đi Ngự Long Sơn cần 4-5 ngày thời gian. Đường xá xa xôi, nếu như đi Ngự Long Sơn không thu hoạch được gì, kia đến hồi trở lại muốn lãng phí thời gian 10 ngày. Vì Huyền Vũ Quả, đáng giá, một đám người nhanh chóng tiến lên, trên đường không ngừng sẽ tao ngộ dã nhân cùng yêu tộc. Đều là chút ít cấp thấp yêu tộc cùng dã nhân, mọi người không có tới gần đại bộ lạc, trên đường đi ngược lại là rất an toàn. Lục Ly rất ít xuất thủ, cũng gần như không nói lời nào, nói nhiều tất nói hớ, hắn nói chuyện lúc còn biến tiếng. Tần Chiến rất chiếu cố hắn, mỗi lần đều là chủ động xuất thủ, đều không cần Lục Ly động thủ. A, đi lại 3 ngày, mọi người tại trong một vùng núi phát hiện rất nhiều dã nhân thi thể. Những này dã nhân còn chết đi không bao lâu, điều này nói rõ có người theo đường này qua, chẳng lẽ cũng là đi Ngự Long Sơn? Tần Chiến nhướng mày. Ngự Long Sơn có Huyền Vũ Quả, sự tình gia tộc cũng không cảm kích a. Đây là năm ngoái vào đây bọn hắn gia tộc một vị tam kiếp thiên thần dò xét đến. Ngự Long Sơn thần tủy rất nhiều người đều biết, nhưng thần tủy là gân gà, bình thường gia tộc cũng sẽ không qua bên kia a. Nguyên dã thế giới quá lớn, trong khoảng thời gian này các nàng đi lại lâu như vậy đều không có tao ngộ một cái đội ngũ. Không nghĩ tới nhanh đến Ngự Long Sơn, thế mà đụng phải người, đi. Tần Chiến nội tâm siết chặt, chớ để cho người nhanh chân đến trước. Tất cả mọi người tăng tốc độ, Lục Ly lại có chút đáng bức. Hắn nếu không vận dụng tiêu giao bước, muốn theo bên trên mọi người độ khó cũng có chút lớn. Giống như vận dụng tiêu giao bước, sẽ cho người nhìn ra mánh khóe, cũng không cần vội vã như vậy. Là chúng ta chạy không thoát, bên kia có một cái cường đại yêu tộc, thời gian ngắn nghĩ tấn công vào đi độ khó rất lớn. Tần Chiến phát hiện Lục Ly rất phí sức, tốc độ có chút thả chậm một chút, những người còn lại hồ nghi nhìn Tần Chiến một chút. Vừa rồi Tần Chiến cũng là nhất nóng nảy, vì cái gì đột nhiên lại thả chậm tốc độ? Quỳnh tiểu thư nhìn Lục Ly một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Một đám người hơi hãm lại tốc độ bôn tập mà đi. Vẻn vẹn đi về phía trước nửa ngày thời gian, mọi người tại trên đường phát hiện 3 đội dã nhân 4 đội yêu tộc thi thể. rất rõ ràng, có một đội người hoặc là hai đội người đi Ngự Long Sơn. Mọi người tiếp tục bôn tàu, hao tốn đại nửa ngày thời gian rốt cục đã tới Ngự Long Sơn phụ cận. Lục Ly xa xa nhìn lại, nhìn thấy tiền phương một ngọn núi, giống như là một con rồng chiếm cứ tại trên hoang dã. Kia sơn rất dài rất cao, nhất là long đầu chỗ, càng là muốn chui vào đám mây. Phía trên băng tuyết bao trùm, nhìn rất là kỳ dị. Thần Tủy cùng Huyền Vũ quả ngay tại long đầu sơn lên. Tần công tử trường kiếm chỉ vào long đầu nói ra, bất quá vùng núi này bên trong có mấy ngàn yêu tộc. Nơi này yêu tộc là hai cái chủng tộc cấu thành, Linh Mị tộc cùng Hắc Giáp tộc. Linh Mị tộc am hiểu công kích linh hồn, Hắc Giáp tộc am hiểu nhục thân công kích, phòng ngự cường đại, công kích sắc bén. Một trận chiến này rất khó đánh. Rầm rầm rầm, vào thời khắc này, long thân chỗ vang lên một trận tiếng nổ. Mọi người mục quang đột nhiên quét tới, phát hiện có bóng người không ngừng chớp động, có các loại thần thông quang mang đang nhấp nháy. Huyết Diệu Trảm là bộ công tử bọn hắn. Mộc tiểu thư kinh hô lên, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Bộ công tử cùng phó công tử thế nhưng là cùng một chỗ. Không phải oan gia không gặp gỡ, không nghĩ tới tại cái này gặp được. Rầm rầm rầm tương đương, dãy núi đuôi rồng chỗ lại vang lên tiếng nổ. Mọi người mục quang quét tới, một người quát khẽ, bên kia cũng có một đội người. Hai đội người, nhiều người có ưu thế, trấn áp yêu tộc hội sẽ thoải mái hơn, nhưng tranh đoạt thần dược lại khó hơn. Dựa theo trước kia quy củ, ai cầm tới thần dược tựu là ai, không phải tranh đoạt, nếu không sự tình một khi bại lộ sẽ khiến còn lại đại gia tộc liên thủ thảo phạt. Xem ra Huyền Vũ quả sự tình tiết ra ngoài, Tần Chiến thở dài. Bất quá trong con người rất nhanh tinh mang rạng rỡ. Hắn nói ra, hai đội người có thể hội sẽ, chúng ta chia sẻ không ít áp lực. Chúng ta trực tiếp đánh vào long đầu sơn bên kia cầm xuống Huyền Vũ quả như gì. Còn lại ba người rơi vào trầm tư. Đi long đầu sơn, kia là trực đảo Hoàng Long, tiếp nhận áp lực hội sẽ lớn nhất. Giống như các nàng đứng vững cường giả yêu tộc, vạn nhất bị phó công tử bộ công tử bọn người thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đi Huyền Vũ quả, kia tất cả mọi người hội sẽ tức giận đến thổ huyết. Chúng ta trước chui vào trong núi, trước các loại, chờ chút, xem tình huống lại động thủ. Quỳnh tiểu thư mở miệng, những người còn lại đều tán đồng gật đầu. Tần công tử một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường. Mọi người thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tiến vào đại sơn, mọi người cũng không có tao ngộ yêu tộc. Giờ phút này rất nhiều yêu tộc đều bị phó công tử bọn hắn hấp dẫn. Bất quá cường giả yêu tộc hẳn là đều không có xuất động. Yêu tộc cũng không phải dã nhân tộc, linh trí của bọn nó rất cao. Đương nhiên sẽ không bị đơn giản điệu hổ ly sơn. Long đầu sơn bên kia là bọn chúng đại bản doanh, bên kia hẳn là có thần văn phụ trợ. Ở bên kia khai chiến, bọn chúng chiến lực hội sẽ càng cường đại. Ầm ầm ầm ầm, cường giả yêu tộc không có xuất động. Phó công tử cùng một đội khác người nhẹ nhõm đồ sát yêu tộc. Hai đội người đem trong núi linh dược tìm tòi một phen, bắt đầu dần dần hướng long đầu bên kia tới gần. Tần công tử, Lục Ly mấy người cũng không ngừng hướng long đầu bên kia tới gần. Các nàng không có khai chiến, cũng không có làm ra động tĩnh, tăng thêm nơi này không thể vận dụng thần niệm, sở dĩ kia hai đội người cũng không biết bọn hắn tồn tại. Giết! Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi. Phó công tử bọn người bắt đầu hướng long đầu sơn bên kia công tới. Một đội khác người đồng dạng xuất động. Trúc công tử ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Bất quá nhưng không có mạo muội xuất kích. Không thể chờ. Tần Chiến ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đối Lục Ly bọn người bốn người nói ra, quy vừa cũ, chúng ta đi phía trước hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi đi tìm kiếm thần tủy cùng huyền vũ quả. Trọng yếu nhất là huyền vũ quả. Phải tất yếu cướp được. Các ngươi không nên chủ động xuất thủ người khác. Nếu có người công kích các ngươi, trực tiếp phản sát. Lục huynh, Tần công tử đơn độc cho Lục Ly truyền âm nói. Thần tủy tại Long Đầu Long Giác Sơn bên trong. Huyền vũ quả ngay tại Long Giác Sơn phía trên. Huyền vũ quả liền là thần tủy bồi dưỡng ra tới. Bất quá Long Giác Sơn nơi đó hẳn là có rất mạnh thần văn. Hết thảy dựa vào ngươi. Ta đem hết toàn lực. Lục Ly trọng trọng gật đầu. Thần tủy đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.